Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, xấu hổ muội muội. Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến lần này tới, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Sau cùng Hàn Thiến Thiến còn ăn một số thiệt thòi nhỏ. Trở về trên đường, Sở Phong cũng không có cho Hàn Thiến Thiến lại giải thích cái gì. Có lần này, Hàn Thiến Thiến đối Sở Phong thái độ biến đến lạnh lùng mấy phần. Mà Sở Phong có vẻ như căn bản cũng không có chú ý tới nàng thái độ chuyển biến. Bất quá nhiều hỏi thăm cái gì, lại một lần nữa ngồi đấy du thuyền rời đi. Hàn Thiến Thiến cuối cùng sẽ đứng tại du thuyền đoạn trước. Gió biển thổi, liền xem như ban đêm cũng như thế đứng bình tĩnh lấy. Ánh trăng chiếu xuống, đem nàng tóc trắng nhiễm trắng hơn, tựa như là trong thần thoại thần nữ một dạng, đứng bình tĩnh lấy bất động, khiến người ta hội có vô hạn mơ màng. Hàn Thiến Thiến, ngươi tác dụng phụ, chấm ngoặc kép, Sở Phong trong lòng có một số lộn xộn. Trong lòng thập phần lo lắng, Hàn Thiến Thiến tác dụng phụ có phải hay không lại tăng thêm? Sẽ không phải là lại phải biến đổi thành trước kia cái băng lãnh vô tình nữ nhân a? Không có việc gì, tác dụng phụ bởi vì lần trước viên kia Linh Châu đã làm dịu, ta còn có thể sống lâu mấy năm. Hàn Thiến Thiến lạnh lùng trả lời, Sở Phong lúc này mới phát hiện, nàng tựa như là sinh khí a. Bất quá, chính mình cũng không có trêu chọc nàng a, thật sự là không hiểu rõ nữ sinh, luôn luôn rất là kỳ lạ địa sinh khí. Hai người lại một lần nữa trên thuyền độ qua hai ngày thời gian. Du thuyền cuối cùng là cập bờ, Sở Phong xe bị Nguyệt Toa đưa đến biệt thự, cho nên hiện tại cũng không có công cụ giao thông, chỉ có thể cùng Hàn Thiến Thiến ngồi xe hồi Lạc Thành. Ta đưa tiễn ngươi. Đến Chiết Tỉnh Đại học phụ cận, hai người xuống xe, chỗ này khoảng cách Hàn Thiến Thiến trong nhà cũng không phải rất xa. Ngươi tùy tiện, thích đưa hay không đưa? Hàn Thiến Thiến hướng về Sở Phong trợn mắt chừng một cái. Để Sở Phong có một ít xấu hổ, vậy ta vẫn đưa ngươi đi. Lạc Thành mấy ngày nay vừa mới mưa, hai người đi tại lập tức bên đường. Bỗng nhiên, một bên xông lại một cỗ nhỏ xe con. Hàn Thiến Thiến ngay tại Sở Phong bên cạnh. Sở Phong vội vàng đổi xuống vị trí, đem Hàn Thiến Thiến cản tại chính mình sau lưng. Nhỏ xe con chạy như bay mà qua, nhấc lên một đạo màn nước, đem Sở Phong toàn thân đều tưới nước. Tiểu tiểu động tác lại làm cho Hàn Thiến Thiến ngây người rất lâu. Ngươi tại sao phải cho ta đỡ được? Nàng thần sắc kích động, giống như là Sở Phong cho nàng cản đao tử một dạng. Ta phải đem ngươi an toàn đưa đến nhà ngươi. Hàn thúc thúc vẫn chờ đây. Sở Phong lạnh nhạt nói, một bộ ngươi cho rằng ta muốn bộ dáng. Bất quá cái này tiểu tiểu động tác về sau, Hàn Thiến Thiến đối Sở Phong thái độ bỗng nhiên ở giữa chuyển biến rất nhiều. Có trên đường, Hàn Thiến Thiến ánh mắt thỉnh thoảng địa tung bay, dò hỏi, ngươi cùng ngươi hai người bạn gái gần nhất quan hệ thế nào? Không có cãi nhau đi. Sở Phong gật gật đầu, rất tốt nha, vẫn luôn rất tốt, hai người các nàng ở chung mười phần hòa thuận, xưa nay không cãi nhau. Nói, trên mặt đã có một ít may mắn, cũng có một chút tự hào, ai bảo hắn nói hai người bạn gái đâu. Liền xem như Vũ Vương, đồng thời nói hai cái cũng phải cẩn thận một chút, dù sao cũng là xã hội hiện đại, tư tưởng sớm chuyển biến, chế độ một vợ một chồng độ, xâm nhập nhân tâm, nếu là dám nhiều tìm một cái kia chính là vượt quá giới hạn, tuyệt đối sẽ bị hai nữ nhân làm rất thảm, nhưng là Sở Phong lại làm cho hai nữ nhân này ở chung mười phần hòa hợp. Giống như là hảo tỉ muội một dạng, suốt ngày quấn cùng một chỗ, tốt không hòa thuận, còn có mấy người có thể giống Sở Phong dạng này. Nghe đến Sở Phong lời nói, Hàn Thiến Thiến trong ánh mắt lóe qua vẻ cô đơn. Trên thực tế, Hàn Thiến Thiến cũng ôm lấy đồng dạng ý nghĩ, liền xem như Sở Phong đã có hai người bạn gái, nàng vẫn là không ngại, nhưng là Sở Phong giống như rất để ý, không muốn để cho người thứ tư phá hư giữa bọn hắn quan hệ. Sở Phong à, Sở Phong, ngươi cái sắt thép thẳng nam, cái gì thời điểm có thể minh bạch ta ý nghĩ? Hàn Thiến Thiến trong lòng kêu khổ, có điều nàng đời này đều không trông cậy vào Sở Phong có thể minh bạch chính mình ý tứ. Dù sao đời này đã không lâu, còn lại thời gian mấy năm, có thể duy trì hạng này quan hệ cũng được. Sở Phong đi tại Hàn Thiến Thiến bên cạnh, dù sao nhân tâm ngăn cách một tầng thịt, hắn nhìn không thấu Hàn Thiến Thiến tâm tư, căn bản không biết Hàn Thiến Thiến những thứ này thiếu nữ ý nghĩ. Sở Phong, ta chỉ có thời gian mấy năm có thể sống, đến đón lấy mấy năm, ngươi có thể vẫn luôn bồi tiếp ta sao? Sở Phong gật gật đầu, Hàn Thiến Thiến trong lòng ấm áp, thân thủ thì kéo lại Sở Phong cánh tay, hì hì cười nói, sau khi trở về ngươi đem bộ quần áo này cởi ra, ta rửa cho ngươi một chút, đợi đến y phục làm ngươi lại về nhà. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa trầm mặc xuống, một câu cũng không nhiều nói, hướng về một bên né tránh một chút, ánh mắt mang theo một số sợ hãi. Hàn Thiến Thiến coi là Sở Phong đây là nói dối, trong lòng có chút bối rối, cho nên đang tránh né chính mình. Chỉ là sau một khắc, đã nghe đến cách đó không xa rít lên một tiếng. Thối Sở Phong, ngươi làm sao ở chỗ này? Thanh âm này, cái này xưng hô, đều có một ít quen thuộc a. Không phải liền là Sở Phong cái kia muội muội Sở Tích Tuyết mới có thể như vậy gọi hắn sao? Hàn Thiến Thiến vẫn luôn không thế nào chào đón Sở Tích Tuyết. Bởi vì Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong hai người thế nhưng là huynh muội. Nhưng là Sở Tích Tuyết cùng Gia Phong đi cũng quá gần. Khoảng cách kia, căn bản không giống như là huynh muội, càng như là một đôi người yêu. Ngược lại, Hạ Vũ Phỉ cùng Hứa Thi Kỳ hai cái này người yêu đi đều không có Sở Tích Tuyết gần như vậy. Lúc này, Sở Tích Tuyết từ đằng xa đi tới, Sở Phong giống như là làm cái gì việc trái với lương tâm một dạng. Đem chính mình che lấp lên. Sợ hãi bị Sở Tích Tuyết cho nhìn đến, nhưng là hiện tại đã trễ, Sở Tích Tuyết đã đem hết thảy đều nhìn rõ ràng, 3-4 ngày không nhìn thấy Sở Phong. Sở Phong khi đi, nói mình ra ngoài có chút việc, mà lại nói tốt là cùng Hàn Thúc Thúc cùng đi ra. Hàn Thúc Thúc là phụ mẫu hảo bằng hữu, đối bọn hắn một nhà tử giúp đỡ rất nhiều, cho nên đối với điểm này, Sở Tích Tuyết không có ý kiến gì, dù sao làm vì đời sau, cùng phụ mẫu lão bằng hữu nhiều liên lạc một chút cảm tình cũng không gì đáng trách. Nhưng là hiện tại, Sở Phong lại cùng Hàn Thiến Thiến đứng chung một chỗ, mà lại, nhìn đến Hàn Thiến Thiến đi Sở Phong cánh tay kéo lên đến. Sở Tích Tuyết trực tiếp nổi giận, thối Sở Phong, ngươi làm sao lại cùng Hàn Thiến Thiến ở chỗ này? Sở Tích Tuyết một người tại trong quán cà phê uống cà phê. Nhìn đến Sở Phong, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng chỉ là cảm giác đạo này bóng lưng có một ít quen thuộc. Tại xác định là Sở Phong về sau, nàng thì biến đến có một ít phát điên. Tên lừa đảo, đại lừa gạt, rõ ràng nói tốt cùng Hàn Thúc Thúc ra ngoài. Kết quả lại là vì thông đồng Hàn Thúc Thúc nữ nhi. Hai người đi gần như vậy, liền xem như cùng Hứa Thi Kỳ cùng với Hạ Vũ Phỉ thời điểm. Cũng liền không gì hơn cái này. Hàn Thiến Thiến trên mặt còn có một chút hạnh phúc nụ cười. Trong lúc nhất thời liền để Sở Tích Tuyết càng thêm bực mình. Nhìn lấy Sở Tích Tuyết giận đùng đùng đi tới. Hàn Thiến Thiến còn có một số nghi hoặc. Ngươi chỉ là Sở Phong muội muội, Sở Phong cùng với người nào? Cái này không tới phiên ngươi để ý tới đi. Ngươi cũng không phải là Sở Phong bạn gái. Ta làm sao lại không thể cùng với Sở Phong? Hàn Thiến Thiến nhẹ hừ một tiếng nói ra. Sở Phong đầu đều có nổ. Hàn Thiến Thiến đây là tại làm sự tình a. Thật tốt tốt, tốt cực kỳ.